Chương 1633, Chiến tranh. Tại thiên hạ đệ tam trong tiếng hô, Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương đều là nếm thử trở lại yên tĩnh nổi sóng chập trùng tâm cảnh. Bọn hắn tâm tình đều rất phức tạp, nhớ ngày đó bọn hắn tại Cao Tượng Thư Viện cùng Chu Phàm gặp lại lúc, tu vi cảnh giới không sai biệt nhiều, chỉ là lúc này mới qua bao lâu bọn hắn đều thuận lợi tiến vào đạo cảnh, trở thành tu sĩ, trong người đồng lứa tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng cùng Chu Phàm so sánh, bọn hắn vô luận như thế nào đều kiêu ngạo không nổi. Trên lệch giống như lệch trời. Hắn thật sự là một cái quái thai. Đỗ Nê thở dài nói, đối mặt dạng này người trong nội tâm hắn sinh không nổi bất luận cái gì tranh cường đấu thắng nghi ca cờ hở. Dạ Lai Thiên Hương cũng là nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Đỗ Nê thuyết pháp, dạng này tiến cảnh đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung, chỉ có dùng quái thai yêu nghiệt dạng này từ ngữ mới có thể hình dung hắn. Nàng lại lặng lẽ nghĩ, nếu không phải ta thích Lý Tỷ Tỷ, ta khả năng sẽ thích hắn Chu Phàm rút đao vào vỏ, thi triển ngự phong thuật, hướng trên tường thành bay đi, hắn mặt lộ mỉm cười, La Trinh Thiên đưa hắn một món lễ lớn. Hắn triển lộ chân chính diện mục, để trong thành như thế nhiều người nhìn thấy HNZ tờ chê tờ thiên hạ đệ tam, cũng là bởi vì hiện tại sĩ khí có chút đê mê Hàn Bắc đạo cờ ân ở dạng này một trận thắng lợi nhắc tới chấn động sĩ khí. Có hắn dạng này một cái có thể đánh giết nguyên thần tu sĩ đạo chủ toa chấn. Cái này đủ để trấn sĩ khí. Tại Hàn Bắc đạo chủ phủ có ý tuyên dương dưới, Chu Phàm đánh giết thiên hạ đệ tam tin tức như bay truyền bá ra. Truyền đến biên cảnh, Hàn Bắc quân doanh đều là phát ra từng đợt tiếng hoan hô, cùng ngày Hàn Bắc quân doanh liền có mấy trăm tiểu đội võ giả đi khiêu khích Tây Lương quân, Tây Lương quân ngang nhiên ứng chiến, nhưng dù là như thế, hôm nay Tây Lương quân thua nhiều thắng thiếu. Còn chưa tới nơi biên cảnh một chi đội ngũ, đang tại hoang dã bên ngoài ngừng lại. Người mặc bạch bào người thanh niên tại nhận được tin tức về sau, vẫn tính tọa bất động. Thân thủ cường hãn bọn thuộc hạ cũng không dám lên tiếng quấy rầy đại tướng quân suy tư. Bạch bào người thanh niên ánh mắt lạnh lùng, hắn cười khẽ một tiếng, chờ quân doanh đến đông đủ, liền để bọn hắn phát động công kích. Đúng. Thuộc hạ ôm quyền đáp, lập tức đem mệnh lệnh truyền đi. Đại tướng quân nặng nhất quân quy, không có bất kỳ cái gì quân doanh dám vi phạm hắn mệnh lệnh, chỉ cần hắn ban bố mệnh lệnh. Cái kia tất cả quân doanh đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành đi xuống. Từng có một doanh tướng quân cố ý kéo dài, không chấp hành quân lệnh, bị đại tướng quân triệu tập ba doanh đại quân, đem giết chết. Mà cái này doanh tướng quân vẫn là xuất từ Tây Lương Hoàng thất, cuối cùng Tây Lương Hoàng đế vì thế còn chuyên môn hướng đại tướng quân xin lỗi, từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám chống lại đại tướng quân mệnh lệnh. Thậm chí có người nói đại tướng quân muốn 16 doanh tiến đánh Tây Lương Hoàng đô. 16 doanh đều sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. La Trinh Thiên tại mệnh lệnh tuyên bố về sau, cũng không có bởi vì thu đến Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm giết chết thiên hạ đệ tam tin tức mà vội vã gấp rút lên đường. Hắn vẫn là để bọn thuộc hạ lưu tại chỗ nghỉ ngơi. Sự tình không phát sinh đều phát sinh, gấp thì có ích lợi gì hành quân đánh trận kiêng kỵ nhất phập phồng không yên. Thiên hạ đệ tam chết rồi, cái kia Chu Phàm tiến vào nguyên thần cảnh, thì tính sao thiên hạ đệ tam chết rồi. Đối Tây Lương đến nói, tổn thất một cái đứng đầu tu sĩ, nhưng đối cái này chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Một cái nguyên thần cảnh tu sĩ, còn không cách nào ảnh hưởng như vậy đại hình chiến tranh, muốn tại vạn quân giữ gìn phía dưới chấp hành chém đầu chiến thuật, càng là không có khả năng, thực có can đảm đến, liền dùng biển người chiến thuật đem hắn gắng gượng mà chết. Toàn bộ đại ngụy đối La Trinh Thiên mà nói, chân chính có thể ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi là cái kia chiếc gương. Tây Lương cùng Đông Việt đều là vì này mà không dám đặt chân đại ngụy một bước, mỗi lần chiến tranh đều là chỉ có thể bị đánh. Chỉ là cái kia chiếc gương đã không cách nào lại dùng, hắn lại cần e ngại ai bao la trên không trung có hùng ưng dương cánh bay lượn, hắn mặt lộ nhàn nhạt ý cười. Bọn thuộc hạ đều là trái tim kịch liệt nhảy lên. Đại ngụy hay là biết rõ đại tướng quân tồn tại, biết rõ đại tướng quân lợi hại, nhưng lại không biết hắn đáng sợ đến cỡ nào. Đại tướng quân từ nhỏ liền tại quân doanh bên trong lớn lên, bởi vì tư chất tu hành không được, chỉ có thể khổ tâm nghiên cứu binh pháp, lại thêm Tây Lương nghèo nàn, thỉnh thoảng liền có người khởi nghĩa làm loạn. Đại tướng quân từ nhỏ đã theo quân tham dự các loại chiến tranh, tất cả lớn nhỏ chiến tranh chậm rãi có thể dùng đại tướng quân trưởng thành. Tây Lương hoàng đế từng nói đại tướng quân là Tây Lương trọng yếu nhất người, Tây Lương đứng đầu tu sĩ có thể chết, hắn cái này thiên tử cũng có thể chết. Nhưng đại tướng quân không được, bởi vì có đại tướng quân tại, Tây Lương quân lực mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vì có đại tướng quân tại, Đại Ngụy nếu là dám xâm lấn Tây Lương, cũng sẽ bị đánh lại. Từ khi đại tướng quân Chân Chính bắt đầu xuất lĩnh quân đội về sau, liền cho tới bây giờ chưa từng bại một trận. Chiến tranh là không có nhất ý tứ sự tình, cũng là có ý tứ nhất sự tình. La Trinh Thiên không tiếp tục nhìn lên bầu trời hùng ưng túi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Hàn Bác đạo chủ phủ tại đoán hắn sẽ như thế nào đánh trận chiến tranh này, nhưng kỳ thật đáp án rất đơn giản. Trận chiến tranh này kết quả từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Vì lẽ đó chiến tranh mới là không có nhất ý tứ sự tình, không chỉ là trận chiến tranh này, tất cả chiến tranh đều là như thế, kết cục đều là chú định. Chiến tranh là có ý tứ nhất sự tình, là bởi vì hắn hưởng thụ truy đuổi thắng lợi quá trình. Kính Đô bởi vì không có thủ hộ đại trận, quái dị tập kích sự tình liên tiếp phát sinh, Kính Đô mọi người mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Mà quái dị tập kích, đồng dạng bị tách ra xử lý, Nghi Loan Ti Tổng Phủ cùng Thư Viện khu vực chính là bọn hắn xử lý, Thế Gia cùng Đại Phật Tự khu vực chính là Thế Gia Đại Phật Tự xử lý. Nhưng dù cho xử lý kịp thời, mỗi ngày đều sẽ có không ít người bởi vì quái dị ẩn vào trong thành bị giết chết. Trước kia, Kính Đô cũng sẽ phát sinh quái dị giết người sự kiện, nhưng cùng hiện tại số lượng so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Thương nghiệp QNZ bắt đầu khó khăn, có không ít thương đội cũng không dám lại tiến vào Kính Đô, sợ hãi giống như đêm đó dạng kia bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Thương nghiệp khó khăn, có thể dùng Kính Đô giá hàng lên nhanh, Kính Đô bách tính sinh hoạt càng ngày càng gian nan. Nguyên bản phồn hoa thành thị lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại suy sụp, dị vãng sạch sẽ đường phố bên trên chất đống rác rưởi phát ra mùi thối, con ruồi vây quanh ong long long tê. Đường phố bên trên người càng ngày càng ít. Bộ phận có năng lực tiểu thế gia đại thương nhân đều tại dơ y xa Kính Đô hoặc cân nhờ ở cờ dơ y xa Kính Đô. Chỉ là Đại Ngụy các nơi quái dị hiện tượng bộc phát, hình như đi nơi nào cũng không an toàn. Liền xem như thế gia thương nhân đều không thể không cân nhở ở cờ cái này vấn đề thực tế, thời gian trở nên càng ngày càng gian nan. Hiện tại Kính Đô duy trì cân bằng, nhưng tất cả thế lực đều biết, sự cân bằng này cuối cùng sẽ bị đánh vỡ, chính là không biết lu cờ na ho bị đánh vỡ, ai có thể đạt được cuối cùng thắng lợi mà thôi. Chu Phàm giết thiên hạ đệ tam tin tức, không cần nửa nén hương thời gian liền truyền đến Kính Đô. Truyền vào thế lực khắp nơi thủ lĩnh trong thai. Cái này Chu Phàm đang uống trà đông môn suy địch nghe được tin tức này, cả người đều nhảy lên, rơi trên mặt đất khổng lồ thể trọng có thể dùng mặt đất đều đi theo run ba run. Tin tức xác nhận sao đông môn suy địch nhìn xem dưới tay mình hỏi. Thiên chân vạn sát, chính là tại Hàn Bắc Đạo dưới tường thành, rất nhiều người đều nhìn thấy. Thủ hạ nói, thiên hạ đệ tam thật chết tại Chu Phàm trong tay. Ta ai bi a? Đông môn suy địch trố mắt líu lưỡi, cái này Chu Phàm thật biến thái. Hắn làm sao làm được bất quá hắn rất nhanh cười ha hả, tam tướng thế gia đau đầu hơn.